Độc bộ thiên hạ, chương 553, suy diễn thiên đình, góc truyện audio.com. Đây là một khối thiên tội bia, là thiên đế giận dữ lập ra tấm bia đá chỉ ra tội nghiệt đại nghịch bất đạo của người ta. Chữ tội đầm đìa máu kia trông cực kỳ chói mắt, nó tản ra một loại rung động chấn nhiếp lòng người, làm cho người ta liếc mắt một cái liền tự thấy nghiệp chướng nặng nề cúi đầu chờ giết. Diệp Húc từng thu một khối thiên tội bia trong Ân Khư, đó là bởi vì vị hoàng đế cuối cùng của Đại Thương, Trụ Hoàng định lấy Kiến Mộc làm cơ sở để tạo ra tháp thông thiên, nối thẳng thiên giới, thành lập nhân thần thông đạo, khai thông thế gian và thiên giới, vận chuyển hoàng triều Đại Thương đến 9 tầng trời. Loại ý chí nghịch thiên của Trụ Hoàng này cuối cùng cũng khiến thiên đế nổi giận, bình định Đại Thương, đem hoàng triều cổ xưa này nhổ cả gốc rễ, lập xuống tấm bia đá kể ra tội nghiệt của Trụ Hoàng. Ngay cả ý chí bất tử của Đại Thương ngưng tụ thành huyền điểu cũng bị chặt bỏ đôi chân, khiến cho huyền điểu lưng cõng cổ thành triều thương bay mãi không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn cũng không thể hạ xuống mặt đất. Mà ở trong Nam Thiên Môn, Diệp Húc lại thấy được một tấm thiên tội bia như thế. Tây Hoàng định xây dựng lại thiên đình viễn cổ, ở trong mắt thiên đế đó chính là đại nghịch bất đạo. Thiên đế chính là bá chủ duy nhất thống ngự chư thiên, Tây Hoàng xây dựng lại thiên đình chính là khiêu khích uy nghiêm của thiên đế, có tâm vấn đỉnh đế vị, động đến nghịch lân thiên đế, cho nên tất bị xử tử. Ngoài ra còn có nguyên nhân khác, đó chính là thiên đình do Tây Hoàng luyện chế có uy lực quá lớn, tuy chưa được luyện thành cấm bảo nhưng nó đã có uy lực chống lại cấm bảo. Nếu tất cả bộ phận xây dựng nên thiên đình đều được luyện thành cấm bảo, sau đó sáp nhập lại thành một, như vậy uy năng của món bảo vật này tất sẽ lớn đến không thể tưởng tượng được, nói không chừng sẽ trở thành chứng đạo chi bảo mới, gây nguy hiểm đến địa vị của thiên đế. Hành vi này của Tây Hoàng giống như là tạo phản, bị đánh chết cũng hợp tình hợp lý. Tây Hoàng còn cổ xưa hơn cả Trụ Hoàng, thậm chí còn sớm hơn cả Hiên Viên thiên đế, không biết rốt cuộc ông ta chết trong tay vị thiên đế nào. Diệp Húc trầm ngâm một lát thầm nghĩ. Tây Hoàng là con trai của Tây Hoàng Mẫu và Hạo Thiên Đại Đế của Đông Hoàng gia thuộc cùng một thời đại. Nghe nói sau khi Hạo Thiên Đại Đế bỏ Tây Hoàng Mẫu không lâu liền bị Thanh Đế lật đổ. Chẳng lẽ Tây Hoàng bị Thanh Đế giết chết, sau Thanh Đế chính là Hiên Viên Thiên Đế, lại xưng Hoàng Đế. Sau Hoàng Đế chính là Đương Kim Thiên Đế, bởi vậy người đánh chết Tây Hoàng và Trụ Hoàng chắc không phải là một. Hắn lấy tấm thiên tội bia kia ra khỏi ngọc lâu, đối chiếu chữ viết âm thầm gật đầu. Chữ tội trên mặt hai tấm thiên tội bia này khác nhau rõ ràng, hẳn là không xuất từ cùng tay một người. Người ra tay hẳn là Thanh Đế, xem ra cho dù ai thành thiên đế, đối với người có thể uy hiếp đến địa vị của mình đều phải diệt trừ. Đồng thời hắn có một loại cảm giác sờn tóc gáy, Tây Hoàng trốn trong Nam Thiên Môn mà mình luyện chế ra cũng bị người giết chết, không hiểu ra sao đã chết thảm bên trong, chẳng may nếu mai sau mình có lỡ xúc phạm đến nghịch lân của thiên đế, e là cũng sẽ bị đánh chết mà chẳng biết vì sao. Vị thiên đế đánh chết Trụ Hoàng, lật đổ Hoàng triều Đại Thương cũng không phải là Hiên Viên thiên đế, mà là Đương Kim thiên đế. Hoàng đế thống trị, góc truyện audio.com, một thời kỳ cực dài lâu trải qua hai hoàng triều lớn là Hạ và Thương, cộng lại có hơn trăm ngàn năm. Hoàng đế vẫn lạc ở thời kỳ cuối Đại Thương, tân thiên đế đăng cơ ngai vàng đế tôn, trở thành thủ lĩnh chư thiên, sau khi Đại Thương bị diệt Đại Chu liền lên. Đại Chu mất cũng không còn hoàng triều thống nhất nữa. Nhưng điều khiến Diệp Húc cảm thấy kỳ quái là, sở dĩ Trụ Hoàng đế tân bị đánh chết, Hoàng triều Đại Thương cũng bị diệt trừ, đó là bởi vì Trụ Hoàng đã sắp hoàn thành thông thiên tháp, hoàn toàn uy hiếp đến sự thống trị của thiên đế. Thiên đình của Tây Hoàng còn chưa luyện thành đã bị thiên đế tru sát, có vẻ không hợp với lẽ thường. Trừ phi Tây Hoàng đã có khả năng tạo tất cả bảo vật thiên đình thành cấm bảo, nếu không thiên đế cũng không vì chuyện này mà đánh chết ông ta ở trong ổ của mình. Chẳng lẽ Tây Hoàng đã vượt ra khỏi cảnh giới vô hoàng, trở thành thánh hoàng thậm chí là vô tổ. Diệp Húc nhìn Tây Hoàng, chỉ thấy thế giới sau lưng ông ta cả tòa thiên đình mờ ảo như khói, những tầng thiên cung tiên khuyết trùng điệp như ẩn như hiện trong mây mù. Đây là cảnh tượng trong khí thế đồ sộ nhất mà Diệp Húc từng thấy, so với cửu cấm của Hoàng Tuyền Ma Tông, Đại Phạm Lôi Âm Tự Chính Đạo Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển của Ma Hoàng còn bao la hùng vĩ hơn không biết bao nhiêu lần. Khí thế ông ta vô biên vô hạn, từ thời Thanh Đế đến nay đã qua trăm vạn năm, thế giới do khí thế ông hóa thành vẫn vô cùng vững chắc như trước, không hề có dấu hiệu sụp đổ nào. Hiển nhiên, Tây Hoàng khai sáng ra hệ thống tâm pháp của chính ông ta, chính vì hệ thống tâm pháp này cùng với thiên đình mà ông ta rèn ra đã đưa tới họa sát thân cho ông, khi ở trong chính Nam Thiên Môn của mình, tên Trạch Nam vạn năm này đã bị thiên đế đánh chết. Nhưng Diệp Húc vẫn không thể biết được cuối cùng Tây Hoàng là vô hoàng, thánh hoàng hay là vô tổ. Tâm pháp của Tây Hoàng e là đã vượt qua khỏi phạm trù cấm pháp, đáng tiếc lại không lưu truyền lại đến ngày nay. nhưng ta có thể quan sát thế giới do khí thế của ông ta hóa thành, suy diễn ra tinh túy của bộ tâm pháp này, bỏ thêm vào bàn vương khai thiên kinh của ta, khiến nó càng thêm viên mãn. Trong lòng Diệp Húc có một loại hiểu biết mới, bàn vương khai thiên kinh của hắn có mặt trời, mặt trăng và các vì sao, có đất đai sông ngồi, có đại dương mênh mông, có 10 tầng thế giới u minh. Nếu có thể đem tâm pháp của Tây Hoàng dung nhập vào trong bàn vương khai thiên kinh thì sẽ có thêm một tòa thiên đình, có thể khiến cho bàn vương khai thiên kinh của hắn càng thêm hoàn thiện. Thậm chí, khi nhìn thấy thế giới của Tây Hoàng, hắn liền nghĩ đến một ý tưởng, tìm ra con đường hoàn thiện bàn vương khai thiên kinh, đó chính là đem cửu thiên, cửu đại thiên giới cũng dung nhập vào trong bàn vương khai thiên kinh của mình. Đây là một công trình vô cùng lớn, còn lớn hơn thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển, thiên đình của Tây Hoàng rất nhiều, cũng khó khăn hơn rất nhiều, không thể một lúc là có thể xong. Ngọc Thụ Khai Thiên, Thanh Giả Vi Thiên, Chọc Gia Vi Địa Cửu Thiên, thập điện thiên đình, như thế mới có thể hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Tuy nhiên, cấm pháp của Tây Hoàng không có bất cứ văn tự truyền lưu nào, chỉ có thể suy diễn tinh hoa tâm pháp từ thế giới do khí thế của ông ta biến thành, không thể nghi ngờ đó là một công trình vô cùng lớn, tiêu tốn thời gian cực dài, không phải 1-2 năm là có thể hoàn thành, chỉ sợ cũng phải. Góc truyện audio.com, suy diễn hơn 10 năm thậm chí là mấy trăm năm, ta không có nhiều thời gian như vậy, đành phải để thiên địa pháp tướng thứ hai ở lại đây, cho nó suy diễn tâm pháp của thiên đình Tây Hoàng. Diệp Húc nghĩ thế bèn tế cửu đỉnh lên, hạ tường đường bên trong đỉnh đã bị luyện hóa đến hấp hối. Hắn trực tiếp tế chiêu hồn phiên lên, mặt phiên rung lên thu đi hồn phách lão quái vật nguyên thần bất diệt này, lập tức rút ra thiên địa pháp tướng của lão, sinh sôi luyện hóa. Đủ loại vô bảo của hạ tường đường, bao gồm cửu đỉnh đều bị Diệp Húc cướp hết, sau khi chết chỉ để lại một tòa vu hồn giới 8 tầng do Ngọc Lâu hình thành. Diệp Húc cũng không động đến tòa vu hồn giới này mà thu vào trong Ngọc Lâu, chờ khi trở về Quan Tinh Phong sẽ đặt nó lên trên đỉnh Quan Tinh Phong, để mọi người thuộc môn hạ của hắn thăm dò tầm bảo. Hắn giữ lại thiên địa pháp tướng của Hạ Tường Đường đến suy diễn tâm pháp thiên đình của Tây Hoàng, bản thân hắn thì tìm kiếm cánh cửa bước vào tầng tiếp theo của Nam Thiên Môn. Thiên địa pháp tướng thứ hai tương đương với Diệp Húc thứ hai, hắn để lại pháp tướng thứ hai cũng bớt đi công việc khổ não tự mình đến suy diễn tâm pháp của Tây Hoàng. Khi ở Quy Tàng Môn lĩnh Tây, Đông Hoàng Mục từng nói, trong Nam Thiên Môn có thể có bảo vật của Đông Hoàng gia bọn họ. Ta đi tới bây giờ vẫn chưa phát hiện món bảo vật nào là của Đông Hoàng gia, hay là nó ở bên trong hai tầng cuối của Nam Thiên Môn. Không bao lâu, Diệp Húc cũng tìm được cánh cửa tầng thứ 8, nó nằm ở trong tay của thi thể Tây Hoàng, bàn tay của vị vu hoàng thượng cổ này mở ra, trong tay nâng một cánh cửa. Diệp Húc lập tức bỏ qua ý định tiến vào trong đó, cướp đoạt bảo vật trong hai tầng cuối Nam Thiên Môn. Tây Hoàng chính là vị vu hoàng hùng mạnh nhất mà hắn biết, mặc dù là Chu Vũ Mục Vương được xưng là vu hoàng mạnh nhất hơn 10 vạn năm e là cũng không sánh bằng ông ta. Suy cho cùng, Tây Hoàng thậm chí khiến cho Thanh Đế tự mình ra tay giết chết mà Chu Vũ Mục Vương lại không có cái tư cách này. Diệp Húc không hề nghi ngờ rằng dù mình điều khiển thân thể liệt hỏa minh tôn, dựa vào thân thể nhân hoàng cũng sẽ không đi đến được trước người Tây Hoàng, nếu không chắc chắn sẽ bị đè chết. Chỉ có cấm bảo mới có thể đối kháng được với hơi thở mà Tây Hoàng để lại. Lấy thực lực của ta hiện nay thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Đành phải chờ đến khi thực lực ta cao thâm rồi lại tiến vào không gian hai tầng cuối của Nam Thiên Môn, xem trong đó rốt cuộc là ẩn giấu thứ gì. Diệp Húc rời khỏi Nam Thiên Môn đi ra bên ngoài, chỉ thấy hư không nơi hắn đứng hỗn loạn một mảnh, những tiểu hành tinh lơ lửng cách đó không xa cũng bị đánh nát, dải tinh thạch kéo dài hơn 10.000 dặm đã không cánh mà bay. Thậm chí hắn còn nhìn thấy, trong hư không có một lỗ hổng dấu vết chó cắn thật lớn đang từ từ khép lại. Lão tử không phục ba người các ngươi âm ta. Giả La Minh Tôn nổi giận không ngừng chửi bậy. Giả La, ba người chúng ta đều thua trong tay con chó này, đương nhiên là phải hết lòng tuân thủ ước định tôn nó lên làm đệ nhất đại tôn vương, hay là ngươi muốn lật lọng? Tu Đề Minh Tôn âm trầm nói. Không sai, cũng không phải chỉ có một mình ngươi thua trong tay con chó này, còn có hai người chúng ta lót đáy cho ngươi nữa. Bảo Hiền Minh Tôn cười ha ha nói, Giả La Minh Tôn giận dữ, rít gào, mụ nội nó con chó này vốn chẳng thể tế được một con cự thú viễn cổ cấp bậc nhân hoàng, rõ ràng. Góc truyện audio.com, là hai tên hỗn cẩu các ngươi âm thầm giúp nó. Diệp Húc tò mò vạn phần, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển vênh váo tự đắc lui tới lui đi giữa ba người kia, đuôi thì dựng thẳng tắp như một cây gậy đầy lông, đắc chí nói không nên lời. Con chó chết tiệt, đồ sâu bọ, đồ trâu bò ngu ngốc, có giỏi thì đến trước mặt chủ công rồi đấu lại một trận. Giả La Minh Tôn nhe răng cười gằn, lạnh lùng nói. Ha ha, con bọ cạp kia, ngươi tưởng lão tử sợ ngươi chắc. Bảo Hiền Minh Tôn sát khí ngút trời, nắm lấy tam xoa kích không hề nhượng bộ. Diệp Húc ho khan một tiếng, hạ giọng nói. Các vị, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hỏi kỹ mới biết được ngọn nguồn, vốn là Già La Minh Tôn và Tu Đề Minh Tôn tranh đấu, cuối cùng dựa vào tu vi mạnh mẽ áp Tu Đề Minh Tôn một bậc đạt được thắng lợi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Nhưng trong lúc đấu với Hao Thiên Khuyển, Già La Minh Tôn lại bị Hao Thiên Khuyển tế thi thể một con tế yêu cự khuyển đã tu luyện đến nhân hoàng kỳ lên, đánh cho lão tan tác tả tơi, không thể không nhận thua. Thi thể con tế yêu cự khuyển này chính là mẹ của con hắc cầu kia táng vào trong bụng Hao Thiên Khuyển, đường đường cự thú viễn cổ nhân hoàng kỳ nên thực lực nó mạnh hơn Già La Minh Tôn trăm lần. Nhưng, lấy tu vi của Hao Thiên Khuyển thì còn xa mới đạt tới trình độ có thể tế xác chết mẹ nó lên, nguyên do trong này, đương nhiên là Tu Đề và Bảo Hiền âm thầm giúp đỡ. Ý của Bảo Hiền là ba người mất mặt còn hơn một người, mà Tu Đề thì lại là ba người mất mặt còn hơn hai người mất mặt. Hai tên hỗn cẩu này không mưu mà hợp âm thầm giúp Hao Thiên Khuyển một tay tế mẫu thân nó lên, đánh lén Già La Minh Tôn, lấy phương thức quỷ dị này kết thúc. Mà con chó đen nhỏ miệng đầy thô tục kia đã trở thành đệ nhất tôn vương theo mong muốn. Kết quả này khiến Diệp Húc chẳng biết nói gì hơn. Cách chương.